Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 783, chương 783, thật rất ngây thơ. Ô oa, Siliep trùng điệp va vào trong kiến trúc. Không khỏi liền là một ngụm lớn máu tươi phun ra. Grogdai nơi này, coi là di động với tốc độ cao không dừng lại liền có thể thừa cơ tìm tới cơ sẽ công kích ta sao? Thật sự là một cái ý tưởng ngây thơ a. Đối mặt Marius đột nhiên cải biến chiến thuật, Crocodile tuyệt không hoảng, bởi vì hắn có đối mặt một chiêu này hữu hiệu biện pháp. Cát Lam, Crocodile khẽ quát một tiếng, liền từ trong tay ném ra ngoài đi một cái cực tốc xoay tròn sa mạc phong bạo. Sau đó, tại thoát ly Crocodile bàn tay trong nháy mắt, như là khí cầu đồng dạng cực tốc bành trướng, bao phủ lại Crocodile chung quanh 20 mét lớn địa, cũng đang không ngừng tiếp tục khuếch trương. Dùng một chiêu này không có mục đích khác, liền là triệt để đánh gãy di động với tốc độ cao Marius tiết tấu. Tại cái này sa mạc phong bạo bên trong, hắn là tuyệt đối vương giả, Marius bất quá là hắn trên thớt thịt cá mà thôi. Hừ, quả nhiên, làm Marius lần nữa hiện thân thời điểm, chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên chợt nhẹ, liền là một mảng lớn máu tươi vẩy ra mà ra, di động với tốc độ cao hạt cát, uy lực đâu chỉ tại đao sắc bén kiếm, mà cái này cuồng kinh sóng gió, đủ để cho Marius cũng không còn cách nào tiếp tục di động với tốc độ cao. Trừ phi Marius có thể phi tốc tìm tới phong nhãn vị trí, mới có thể không việc gì. Bất quá, đang đứng ở phong nhãn Crocodile hiển nhiên là sẽ không cho hắn cơ hội này. Đáng chết, Gepo, trong này nhận ảnh hưởng cư to lớn như thế. Để cho ta căn bản là không có cách thoát khỏi cơn bão táp này quyển tập chi lực. Không được, ta tuyệt đối không thể bị cơn bão táp này chỗ quyển tập đi vào. Nói như vậy, ta sẽ triệt để trở thành Crocodile thịt cá. Bất kỳ cái gì công kích đều sẽ trở nên bất lực. Marius trong mắt lớn nháng lửa, chỉ thấy nàng dưới chân động tác đột nhiên tăng cường, ghép bập dậm, mà ngay cả toàn bộ phong bạo đều bởi vì nàng mà kịch liệt run rẩy một chút. Hình thể phát sinh nghiêng lệch. A, lợi hại, không nghĩ tới ngươi thế mà còn có loại này bản sự. Ngược lại là xem thường ngươi. Bất quá, không quan hệ, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Đã phổ thông sa mạc phong bạo không làm gì được ngươi, vậy liền để ta xem một chút, đối mặt trọng lượng hóa Cát Lam ngươi còn có thể hay không làm ra lớn như thế thanh thế đến. Trọng lượng hóa Cát Lam, Crocodile khẽ quát một tiếng, chỉ thấy cái này sa mạc phong bạo tốc độ chảy tăng cường gấp đôi. Sau đó, phong bạo bên trong hạt cát mật độ cũng tăng cường gấp đôi. Tùy theo mà đến dẫn dắt chi lực, kịch liệt lên cao, hừ, Marius chỉ cảm thấy trên thân đột nhiên truyền đến một cỗ to lớn áp bách chi lực. Đơn giản muốn đem nàng xé rách ra đến đồng dạng, phong bạo bên trong hạt cát uy lực bất phàm, cho dù cách Busosoku Haki, cũng y nguyên để nàng cảm thấy có chút đau đau nhức. Ghép bập, Marius không muốn bị cái này sa mạc phong bạo hấp xả xuống dưới, trở thành tùy ý Crocodile làm thịt con mồi, liền lần nữa bộc phát ra siêu cường, ghép bâu, tới. Nhưng lần này lại cũng không có khả năng có hiệu quả. Tựa như tại trong hồ nước thả vào một cục đá, mặc dù có thể tung tóe nổi sóng đến, lại không cách nào dao động toàn bộ hồ nước. Nàng trong lúc nhất thời căn bản không thoát khỏi được sa mạc phong bạo cường đại lực kéo. Đáng chết, vậy mà cường hoành như tư. Marius không khỏi mắng nói một tiếng. Nàng hiện tại nhiệm vụ thiết yếu liền là thoát khỏi cái này sa mạc phong bạo kiềm chế. Không thoát khỏi sa mạc phong bạo, nàng hoàn toàn không có ưu thế. Đồng thời, nàng cũng không thể lâu dài ở chỗ này sa mạc phong bạo bên trong, bởi vì chuyện này đối với nàng thể lực tiêu hao rất lớn.